Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 899, người bị bọn họ mang phá hủy. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cười cười, Mộ Tử Xuyên xoay người rời khỏi. Trong nháy mắt đã đi ra cửa quán cà phê, lập tức đi ra ngoài. Mãi đến đạo bóng dáng cao lớn kia đạo triệt để biến mất tại trong tầm mắt hai người. Hai người mới đồng thời thu hồi ánh mắt. Thực đẹp trai, Danh Khả nhịn không được than một tiếng. Cơ hồ đều phải đối với Mộ Tử Xuyên sùng bái. Ngươi nói ngươi làm sao có thể có cái ca ca đẹp trai như vậy? Quả thực mê chết người không đền mạng. Ta không đẹp trai, Mộ Tử Khâm đem cái chén nâng lên lướt qua một ngụm. Nhớ lại Mộ Tử Xuyên vừa rồi trước khi đi cùng hắn nói. Đáy mắt vẫn như cũ có vài phần ảm đạm. Ngươi đẹp trai, quả thật rất tuân tú. Nhưng đẹp trai của ngươi chỉ đẹp trai tại ngũ quan cùng dáng người. Danh Khả xem xét anh cười nói. Nhưng Tử Xuyên đại ca bất đồng, anh ngay cả khí chất đều đã đẹp trai như vậy. Muốn hay không đem những lời này từ đầu chí cuối tất cả đều nói cho nam nhân ngươi. Anh nhíu mày, đừng, ta liền chỉ đùa một chút thôi. Ngươi so với Tử Xuyên đại ca đẹp trai hơn. Danh Khả lập tức chữa lại, hướng anh bài trừ vẻ mặt ý cười, lắc lư theo gió, khi nào thì học được nói năng ngọt sớt như vậy. Anh đứng lên, bỏ lại hai tờ tiền giấy, hồi đầu nhìn nàng một cái, có đi hay không, chấm, đương nhiên đi, Danh Khả rốt cục có cơ hội rời khỏi chỗ ngồi này. Cùng anh cùng nhau đi ra quán cà phê, vào thang máy, thời điểm lên lầu. Mộ Tử Khâm sắc mặt lại vẫn có vài phần âm u trầm. Ánh mắt không biết lạc ở cái góc nào. Rõ ràng nghĩ đến chút gì. Danh Khả cũng không đã quấy rầy anh. Chỉ là nhìn thang máy một tầng hướng lên trên. Tại đến hơn 10 tầng bỗng nhiên Mộ Tử Khâm nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu ngươi là anh, ngươi có thể hay không khó chịu. Cái gì? Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh. Hơi hơi trừng mắt nhìn mắt. Mới ý thức đến anh đang hỏi cái gì. Nghĩ nghĩ, cô gật đầu lại lắc lắc đầu. Nếu là ta tại vị trí anh kia, đối mặt ngươi cùng ba ngươi, trong lòng ta nhất định chịu khổ sở. Bất quá ta nghĩ chịu khổ sở của anh cùng ủy khuất từ lúc anh trở về không bao lâu nên là đã thích ứng rồi. Có ý tứ gì? Mộ Tử Khâm nhìn cô, đáy mắt rõ ràng có vài phần hoang mang. Danh Khả cười nói. Anh trước kia ngày nhất định so với bây giờ còn muốn không xong. Ngươi thái độ đối với hắn khẳng định cũng không tốt. Mộ Tử Khâm không nói lời nào. Bất quá cô nói nhưng là sự thật. Đối với một cái người anh nhận định xâm nhập gia đình chính mình. Anh thái độ có thể tốt sao? Danh Khả vừa cười nói. Nhưng anh đã ở Mộ gia sinh sống nhiều năm như vậy. Cũng sớm đã thói quen. Huống chi vừa rồi ta xem anh nói chuyện, vẻ mặt cực kỳ tự nhiên, trong lời nói cũng không có bất luận cái gì ủy khuất. Ta nghĩ muốn anh đối với Mộ thị thật sự đối với ngươi cho rằng để ý như thế. Mộ thị trải qua tay hắn từng bước một phát triển đến bây giờ. Quy mô này từ trước 10 đại xí nghiệp Đông Lang tựa vào vị trí sau biến thành tập đoàn thứ hai hiện tại. Nếu là ngươi trải qua chính mình cố gắng. Phát triển đến bây giờ cái thành quả này, ngươi thực bỏ được bỏ qua sao? Người kia xuyên a, Danh Khả không hiểu phải nói đạo lý lớn. Chỉ là nghe Mộ Tử Xuyên vừa rồi nói chuyện, quả thật cảm giác được tiêu sái cùng chân thành của anh. Danh Xuyên mới đúng tâm huyết của hắn, ta như thế nào cảm giác anh làm việc cho Mộ thị là ở báo ân? Báo ân, bởi vì hai chữ này. Ngay cả thang máy đến chỗ Mộ Tử Khâm cũng không có tại trước tiên phục hồi tinh thần lại. Cùng Danh Khả ra ngoài, nếu không phải Danh Khả hồi đầu lập tức đem thang máy giữ mở. Người này còn không biết đã bị mang tới kia một tầng đi. Nhanh lên ra ngoài, phát cái gì thất thần. Cô giữ thang máy, nhìn anh nói, Mộ Tử Khâm lúc này mới lấy lại tinh thần. Lập tức bước ra chân thon dài, từ bên trong ra ngoài. Nhưng trong lòng hắn vẫn xoắn suýt hai chữ kia như cũ. Báo ân, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nghĩ muốn không ra cũng đừng suy nghĩ. Ngươi chỉ cần biết rằng anh không có tâm tình không tốt. cũng không có cảm thấy được ủy khuất, thậm chí lại vẫn đi được cực kỳ tiêu sái. Không là có thể sao? Còn có, xem xét anh, cô cười cười, rốt cục vẫn lại là nhịn không được bỏ đá xuống giếng nói. Về sau đừng ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, khẩn trương trở về Mộ thị, hảo hảo làm việc ngươi, người ta vì ngươi chia sẻ nhiều năm như vậy, sớm nên đến phiên ngươi đi gánh vác trách nhiệm, còn muốn suốt ngày ở bên ngoài lêu lổng, khẩn trương hồi tâm đi. Mộ Tử Khâm buông xuống mắt nhìn cô, sắc mặt có vài phần quái dị. Làm cái gì, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ngươi không có nói sai. Bất quá, ngươi hiện tại rất giống một người. Không, là hai người. Mộ Tử Khâm mím môi, rảnh rang liếc nàng một cái. Danh Khả lại nhăn mày lại. Cái gì giống hai người? Gì ý tứ, ngươi bị hai tên gia hỏa kia mang phá hủy. Không chỉ có không có tâm đồng tình, còn thích bỏ đá xuống giếng. Chế giễu, Mộ Tử Khâm hừ hừ, vượt qua cô, đi nhanh hướng văn phòng Bắc Minh Dạ đi đến. Danh Khả suy nghĩ một hồi lâu, mới suy nghĩ cẩn thận anh nói hai tên gia hỏa kia đều là người nào. Nghĩ nghĩ, hai tên gia hỏa kia tựa hồ thật đúng là không lương tâm như thế. Người ta thống khổ, bọn họ coi chuyện cười đến xem, không phải nghiêm trọng đến cần bọn họ xuất thủ. Bọn họ thậm chí còn có thể rất thích ý xem người khác vẻ mặt thống khổ. Bất quá, kia không là tính chung một đống người bọn hắn này sao? Để làm chi chỉ nói hai người bọn họ, Danh Khả truy đuổi, vừa mới tiến văn phòng, liền nhìn đến bên trong không ngoài dự kiến ngồi vài người. Đông Phương Thần, Bắc Minh Đại Đại còn có Giật Thang từ bên ngoài dựa theo Danh Khả phân phó làm cho người ta làm cơm dinh dưỡng mang về tới. Liền ngay cả Bắc Minh Tuân cũng tại Danh Khả tiến vào không bao lâu vào cửa. Dương mắt liền nhìn đến nữ hài ngồi ở trong góc, đáy mắt Bắc Minh Tuân hiện lên chút gì nhưng lại bởi vì lóe lên được quá nhanh cũng không ai đưa một phần quang mang dị dạng hắn bắt giữ đến. Anh đi đến tiến vào, nhìn Giật Thang cười nói, ta nghe nói nơi này có ăn ngon, có thể hay không cũng chia ta một phần. Đây là Khả Khả tiểu thư đặc biệt lưu cho tiên sinh cùng liên thành đội trưởng chính là. Tuân bộ trưởng không bằng đến nhà ăn đi ăn, còn có thể vừa ăn vừa thưởng thức mỹ nữ. Giật Thang hảo tâm đề nghị, Bắc Minh Tuân liếc hắn một cái. Hừ hừ, thật nhỏ mọn, mua về tới nhiều như vậy. Bọn họ thật sự ăn cho hết sao? Để ý đem dạ dày hai tên gia hỏa kia chống đỡ phá hủy. Yên tâm, chống đỡ phá hủy còn có ta cùng Giật Thang. Danh Khả đem máy tính tắt máy, khép lại, mới đi hướng Giật Thang. Từ trong tay hắn đem mấy cái túi lớn tử lấy qua. Thẳng hướng trong phòng nghỉ bên trong đi đến. Chờ cô đi, người trong văn phòng giống phục hồi tinh thần lại như vậy. Đông Phương Thần vén hai chân, nhìn Bắc Minh Dạ, bỗng nhiên dương lên mi cười nói. Ta nghe nói ngươi cùng liên thành tiểu tử lần này sinh bệnh biểu hiện thật sự nhu thuận. Không chỉ có nguyện ý uống thuốc, còn nguyện ý trích, vẫn lại là đem mông lộ ra tới cái loại này. Nhắc tới cái này, Bắc Minh Dạ nhịn không được trầm mặt, ánh mắt lạnh lùng thấu tới đây. Rõ ràng là hàn ý sâu nặng, nhưng bởi vì hắn hiện tại xem ra quả thật yếu kém, liền ngay cả ánh mắt bình thường đủ để đông chết người. Lúc này cũng uy lực giảm đi, Đông Phương Thần nhún vai, vẻ mặt không cho là đúng nói. Thẹn thùng cái gì, nguyện ý trích uống thuốc, đây là chuyện tốt, ngoan ngoãn làm đứa bé ngoan không phải rất tốt sao? Muốn có một nữ nhân nguyện ý chiếu cố ta như vậy, ta cũng nhất định sẽ ngoan ngoãn đem mông lộ ra tới. Để cho cô đem kim tiêm chui vào đi, cách chương.